tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nạn Nhân Buổi Giao Thời của tác giả Ferns Buck, dịch giả Nguyên Hùng, do nhà xuất bản Gió phát hành năm 1969, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 1. Chuyện tình quê. Đoàn người kéo lê những bước chân mệt mỏi đi xuyên qua kinh thành. Họ có cảm tưởng như kẻ xa lạ lạc loài, mặc dầu quê hương của họ chỉ cách con đường họ đi có vài trăm dặm. Đồng ruộng, mảnh đất quê nghèo của họ nghe chừng như xa xôi ngàn dặm. Họ có cảm tưởng như bỗng nhiên bị một sức mạnh kỳ quái kéo ra khỏi thế giới quen thuộc để ném vào nơi vô định. Họ chỉ quen với những con đường làng và đồng ruộng, cho nên khi đặt chân lên đường phố nhộn nhịp chốn kinh thành, họ hết sức bỡ ngỡ. Phố phường đầy rẫy đồ vật suốt đời họ chưa hề thấy, chẳng hạn như xe hơi. Nhưng họ vẫn không chú ý một thứ gì. Họ chỉ bước đi, mắt mở trừng nhưng chẳng thấy gì, như những kẻ mộng du. Nếu họ không nhìn ai thì cũng không ai nhìn họ. Thành phố có quá nhiều người tị nạn, cả ngàn người đói rách tạm nương náu dưới những tấm đệm chiếu căng lên thay liều ở ngoài thành. Hằng ngày, bất cứ vào giờ nào cũng có từng đoàn người đói rách lang thang, bồng con dắt vợ tiến về các lều tạm trú. Nếu có một thị dân nào trông thấy đoàn người khốn khổ này thì họ kêu lên: "Lại thêm một số tị nạn, chừng nào mới hết tai nạn này? Rồi đây thành phố sẽ chết đói cả lũ vì có thêm quá nhiều miệng ăn." Nỗi lo sợ đến lượt mình thiếu ăn khiến cho người ta thêm dửng dưng lạnh lùng với những người tị nạn. Có những chủ quán đã tàn nhẫn xua đuổi những kẻ hành khất chầu chực trước cửa hàng giờ để xin một ít cơm thừa canh cặn. Người ta cũng trở nên gay gắt với những phu xe mà con số tăng lên gấp 10 lần và phần đông là những người tị nạn. Những anh phu xe chính cống hành nghề lâu năm đâm ra thù oán những ông bạn đồng nghiệp bất đắc dĩ, và những người đói khát chịu rước khách với bất cứ giá nào khiến giá cả hạ xuống đến một mức quá thấp làm cả giới đều bị thiệt. Thành phố tràn ngập những người tị nạn. Họ đi xin làm những nghề không cần khéo léo để kiếm cơm. Mỗi sáng đều có một số người nằm lăn kền ra đường chết cống vì lạnh. Những chuyện đó quá thông thường đối với dân chúng thị thành, không ai buồn chú ý đến toán tị nạn mới tới. Nhưng những người này không phải như những người tị nạn trước. Họ không ồn ào, không sẵn sàng để gây gổ, giành giật như những kẻ khác. Họ là hạng người mà bất cứ nước nào cũng hãnh diện có những người dân như thế. Người ta thấy họ là người cùng một địa phương, áo quần cùng một thứ vải xanh đậm, mai cắt theo kiểu xưa, vạt và tay dài. Đàn ông lẫn đàn bà đều cao lớn, nhưng bàn chân đàn bà nhỏ xíu vì phong tục bó chân từ bé. Trong đám đông có vài cậu thiếu niên, mấy đứa trẻ nhỏ được ngồi lủng lẳng trên mấy chiếc thúng cha chúng gánh trên vai. Tuyệt nhiên không có con gái hay trẻ nhỏ sơ sinh trong bọn. Mỗi người đàn ông cả đến các cậu thiếu niên đều có vác bao bị trên vai. Họ cẩn thận mang theo mền gối. Tất cả đều sạch sẽ. Ngoài ra người ta còn thấy một cái nồi sắt nhô lên các bao bị, nhưng trong cái giỏ sách không có một chút lương thực nào. Sự kiện thiếu thức ăn được xác nhận khi người ta nhìn kỹ vào mặt đám người tị nạn. Một cái liếc nhanh dưới ánh sáng lờ mờ của buổi hoàng hôn, người ta không thấy gì khác thường. Nhưng khi nhìn kỹ thì người ta thấy rõ đoàn người đang đói và tuyệt vọng. Họ đã gần kề tử thần nên không trông thấy gì. Cảnh lạ không đánh thức được tánh hiếu kỳ của họ. Đoàn người này đã ở lì lại làng cho đến giờ phút chót, cho đến khi nạn đói thúc đẩy họ lên đường. Cho nên họ lầm lũi tiến bước âm thầm xa lạ, như những kẻ biết mình sắp chết, không còn thiết tha gì đến sự sống. Người đi sau cùng là một cụ già nhỏ thó. Dù vậy, ông cũng gánh trên vai một gánh như những kẻ khác. Đồ vật mang theo cũng gồm chiếc mền xếp gọn và một cái nồi. Mặc dầu gánh nhẹ, nhưng đối với ông lão nó cũng quá nặng, vì ông lão đã quá tuổi để làm lụng nếu ở vào thời bình, và có lẽ ông cũng không quen làm những công việc lao động trong những năm qua. Ông thở hổn hển trong khi lão đảo bước, hai mắt nhìn những người đi trước. Ông sợ bị bỏ rơi ở phía sau. Trên mặt nhăn nheo của ông hiện rõ vẻ sợ hãi của kẻ hấp hối. Bỗng ông không bước được nữa. Ông đặt gánh xuống đất, ngồi trên vệ đường. Đầu ông gục xuống giữa hai đầu gối, mắt nhắm lại thở dồn dập. Sự cố gắng quá sức khiến máu chạy dồn lên thái dương. Ngọn đèn của chiếc xe bán mì gần đó hắt ánh sáng vào ông lão. Một khách đi đường dừng lại nhìn ông, rồi lẩm bẩm: mình tự hứa không bố thí nữa, vì phải để dành cho mình. Nhưng thấy ông lão này mình không thể làm ngơ. Mình cho ông lão số tiền mình vừa kiếm được trong ngày hôm nay, mà mình định để dành cho ngày mai. Ngày mai mình sẽ kiếm cái khác. Người này móc trong túi một đồng bạc, và sau một lúc do dự ấp úng, y nói: ông ơi, ông cầm lấy cái này để mua mì ăn đỡ đói. Ông lão từ từ ngẩng đầu lên. Khi thấy đồng bạc, ông không đưa bàn tay ra nhận. Ông nói: cảm ơn ông, nhưng tôi không phải là hành khất. Chúng tôi có điền đất phì nhiêu, và trước đây chúng tôi không hề đói khát như ngày nay. Nhưng năm nay nước sông dâng lên ngập lụt, dù cho ruộng đất phì nhiêu, người ta cũng phải chết đói về nạn lụt. Cả đến lúa giống của chúng tôi cũng không còn. Chúng tôi đã ăn hết lúa giống. Tôi đã bảo người ta là tôi không thể ăn lúa giống, nhưng chúng nó hãy còn trẻ và hao đói nên ăn hết sạch. Người kia bỏ đồng tiền vào túi ông lão, bảo: xin ông cứ nhận cho tôi. Rồi y thở dài tiếp tục sảo bước. Ông lão đi về phía xe mì bán rong. Anh bán mì hỏi: ông ăn mấy bát? Bây giờ ông lão mới thò tay vào túi. Ông tìm thấy hai đồng tiền, một đồng một bạc. Ông đáp: một bát cũng đủ rồi. Anh bán mì ngạc nhiên: ông chỉ ăn có một bát nhỏ sao? Ông lão đáp: không phải cho tôi. Anh bán mì ngạc nhiên, nhưng cũng tiếp tục nấu mì. Xong rồi anh đưa bát mì bảo: mì đây. Và y chờ xem ai sẽ ăn. Bây giờ ông lão mới đứng lên một cách khó nhọc, hai bàn tay run rẩy bưng tô mì đến cái thúng bên kia. Trong khi anh bán mì tò mò đứng nhìn, ông lão kéo chiếc mền qua một bên để thấy gương mặt nhăn nheo của một cậu bé đang nằm trong cái thúng, hai mắt nhắm nghiền. Người ta có thể tưởng cậu bé đã chết nếu ông lão không đỡ nó lên để cho miệng nó kê sát vào vành tô. Ông lão khuyến khích: ăn đi con, ăn đi. Anh bán mì: cháu ông à? Ông lão gật đầu: phải, nó là cháu nội, con của con trai tôi. Cả hai con trai và con dâu tôi đều chết chìm khi vỡ đê. Cậu bé ăn xong, ông lão lấy mền đắp lại cẩn thận, rồi le lưỡi liếm sạch những cọng mì còn sót lại. Liếm xong, ông trả lại bát cho anh bán mì, y như là ông đã ăn xong. Anh bán mì ngạc nhiên không thấy ông lão bảo nấu thêm tô nữa. Ông không ăn, ông còn một đồng bạc kia mà. Ông lão lắc đầu: không, đồng bạc này để mua lúa giống. Khi tôi thấy đồng bạc này là tôi nghĩ ngay đến việc mua lúa giống. Chúng nó đã ăn hết lúa giống rồi, mà không có lúa giống thì lấy gì gieo mạ làm mùa. Anh bán mì: nếu tôi không quá nghèo thì tôi có thể biếu cho ông một bát mì. Nhưng biếu không tô mì cho người có một đồng bạc thì... Anh lắc đầu lúng túng. Ông lão nói: cảm ơn chú em, nhưng tôi không xin chú bố thí cho tôi. Tôi biết là chú không thể hiểu được, nhưng nếu chú có đất ruộng, chú sẽ hiểu là phải dành lúa giống để làm mùa. Nếu không thì năm tới sẽ còn có nạn đói nữa. Điều quan trọng mà tôi có thể giúp cho thằng cháu của tôi hiện nay là tìm một ít lúa giống cho nó. Nếu tôi chết thì người khác sẽ gieo số lúa giống đó. Đất ruộng phải được gieo giống. Ông lão cất gánh lên vai, đôi chân run rẩy. Ông nhìn con đường dài trước mắt, lão đảo tiến bước. Hết chuyện. Chuyện xa lộ. Lữ Chính có một quán nước nóng ở ngay góc con đường cửa Bắc với con đường Hồ Hoàng. Đây là một địa điểm tốt trong khu phố. Ở đây có rất nhiều cửa hàng, mà nổi bật hơn hết là các hiệu buôn tơ lụa gấm dốc. Ngoài ra khu này còn là nơi trú ngụ của các gia đình giàu có nhất trong vùng. Mỗi ngày hàng chục lần, các hiệu buôn sai người đến quán ông lão họ Lữ mua nước sôi về pha trà để uống. và các mệnh phụ trong các gia đình quý tộc kia cũng bảo gia nhân mua nước nóng về xài. Như vậy mà quán nước nóng họ Lữ làm ăn phát đạt. Quán này có từ đời nội tổ của ông chủ hiện nay. Thuở ấy hoàng cung chỉ cách đó có vài dặm và con đường này giáp ranh với vườn thượng uyển. Lữ Chính thừa hưởng cái quán này cùng với một bao bố đầy nén bạc lúc ông thân qua đời. Khi cưới vợ, họ Lữ phải trút hết bao bạc đó ra mua sắm sính lễ cho bên nhà gái. Nhưng không bao lâu bao bạc lại đầy. Nhờ túi bạc đó mà họ Lữ lo vợ cho con trai, nuôi nấng thằng cháu nội. Điều làm ông chủ quán lo ngại là thằng cháu nội. Cả ngày nó lẩn quẩn bên mấy cái nồi đồng hàng, dính luôn vào mấy cái lò đất. Ông lão thường bảo thằng cháu: "Khi tao còn nhỏ, tao không hề lò mò tới sát bên mấy cái nồi đồng. Tao biết nghe lời người lớn chứ không cứng đầu cứng cổ như mày." Nhưng thằng bé không chú ý đến lời khuyên của ông lão. Nó hãy còn quá nhỏ để nói sành sẻ, nhưng nó biết chắc chắn chiếm trung tâm điểm trong quả tim của ông nội nó. Cho nên nó tiếp tục lẩn quẩn bên cái nồi đồng dưới cặp mắt lo âu của ông lão. Nó đã quá quen với cái cảnh bị ông cụ tóm cổ đưa bổng lên cao để rồi đặt ngồi xuống trên đùi ông ta. Lão thường nói với cậu con trai: "Tao không chịu nổi thằng con của mày. Nó bướng bỉnh quá. Chừng nào mày mới dạy cho nó biết nghe lời người lớn?" Cậu con vốn tánh lười biếng lắc đầu nói: "Thời buổi này không ai còn chịu nghe lời như thời buổi của cha." Ông lão trừng mắt nhìn thằng con nhưng không nói gì. Nhiều khi bà vợ thì thầm bảo ông trong đêm vắng: "Cái thằng Lữ Anh nó làm biến gì đâu. Quán thì nhỏ, chỉ cần một người làm cũng đủ rồi. Nếu ông cứ nai lưng ra làm thì nó cứ ở không chơi hoài. Ông đã trên 50 rồi, ông có quyền nghỉ ngơi để cho thằng nhỏ tập làm ăn với người ta. Nó cũng đã 20 tuổi rồi, đâu phải còn nhỏ bé gì." Ông lão hất cái mền dày màu xanh ra, trong lòng không được vui. Hễ nói tới chuyện giao quán lại cho thằng con là ông đâm quạo. Ông muốn nắm cái quán càng lâu càng tốt, và vì vậy cho nên ông cho cậu con đi học năm này qua năm khác, để nó không chúi mũi vào công việc của ông. Nghe bà vợ nói, ông đáp: "Thằng Lữ Anh làm biến thật. Mấy cái nồi đồng không bao giờ được đánh bóng như tôi muốn. Tôi đã bảo nó nhiều lần phải lấy tro chùi cho bóng, nhưng nó không hề làm." Bà vợ nói: "Mà cũng tại ông, không bao giờ ông hài lòng về công việc của nó làm." Ông lão to tiếng: "Là tại vì nó không làm theo đúng ý tôi." Bà vợ ôm tồn: "Có bao giờ ông bằng lòng một việc gì?" Thái độ bình tĩnh của bà vợ làm cho ông thêm nóng. Ông ngồi phắt dậy, trợn trừng nhìn vào gương mặt của bà vợ. "Bà nói tôi khó tính hả? Không, tôi không khó tính đâu. Tôi muốn làm đâu cho ra đó, không thể đập dập được." Bà vợ hạ thấp giọng xuống: "Thôi, mình ngủ đi, khuya rồi." Ông lão thở dài rồi nằm xuống. Bà không hề lo cho cái quán." Đó là lời buộc tội nghiêm khắc nhất của ông, nhưng bà vợ không đáp. Một lúc sau bà ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, ông lão thức sớm chùi bóng bên trong hai cái nồi đồng cho đến khi thấy mặt ông in hằn trong đó. Ông muốn để vậy cho cậu con trông thấy công việc phải làm cẩn thận như vậy, nhưng không thể được. Cậu con dậy quá trễ, còn tôi tới các nhà giàu thì đến mua nước rất sớm cho các mệnh phụ tắm. Ông đổ nước vào nồi và nhúm lửa. Không bao lâu, nước sôi, làm đọng đầy các nắp cổ bên trên. Người ta vắt ấm đến mua la rai. Ông lão châm thêm nước vào nồi, có đến 3 lần cậu con mới thức. Cậu nhảy xuống giường dụi mắt, quần áo xốc xếch, tóc tai rối bù. Ông lão trừng mắt nhìn hắn: "Khi còn nhỏ tao thức sớm, đánh bóng mấy cái nồi, nhúm lửa trong khi ông nội mày hãy còn ngủ." Cậu con trả lời một cách thản nhiên: "Hồi xưa khác, bây giờ khác. Bây giờ là thời buổi cách mạng, cháu quên rồi sao?" Ông lão nhổ một bãi nước miếng xuống đất. "Tao chỉ nhớ bây giờ là thời buổi của mấy thằng con cứng đầu cứng cổ như mày. Mày nên liệu hồn, thằng con mày sẽ coi mày ra cái thứ gì nếu nó thấy mày ăn rồi chơi không, chẳng làm gì động tới móng tay." Nhưng cậu quý tử chỉ mỉm cười cài nút áo, rồi đến nồi nước gần nhất lấy nước cho vào thau rửa mặt tại chỗ. Ông lão nhìn cậu con bảo: "Tao giữ cái quán này là vì mày. Tao muốn truyền lại cho mày, cho con mày." Cái quán này lập ra tới nay trên 60 năm nay, ai cũng nghe tên biết tiếng. Cả đời ông nội mày, cả đời cha mày, rồi tới đời mày đã nhờ nó mà cơm no áo ấm, rồi tới đời con mày. Cậu con vắt khăn ráo nước lau mặt nói: Người ta nói nhiều về Xa Lộ. Đây là lần đầu tiên Lữ Chính nghe nói tới Xa Lộ. Nó chẳng có nghĩa gì đối với lão. Con trai lão đi cả ngày, biết rất nhiều về tin tức từ ngày cách mạng lan tới tỉnh thành. Cách mạng là gì? Lão già chẳng hiểu rõ. Lão chỉ biết những ngày công việc làm ăn của lão thất bại. Đó là lúc hiệu buôn lớn đóng cửa vì sợ cướp giật. Cũng trong những ngày đó, các gia đình giàu có, khách hàng mua nước nóng quen thuộc của lão phải tản cư đi Thượng Hải. Lúc bấy giờ quán nước nóng của lão chỉ bán lai ra cho những khách hàng nhỏ nghèo. Người ta chỉ mua từng ấm nước nhỏ để pha trà và mặc cả từng xu. Người ta bảo đó là cách mạng và lão rất thù cách mạng. Sau đó bỗng nhiên lính xuất hiện ở mọi nơi. Họ mua nước bán không kịp. Thế là bao bạc của lão trở nên đầy. Đó cũng là cách mạng chứ gì? Ông lão lấy làm thắc mắc nhưng không thù cách mạng nữa. Không bao lâu sau, các hiệu buôn lớn tiếp tục mở cửa và các gia đình giàu có hồi cư. Quân đội rút đi mất, đời sống trở lại bình thường, chỉ trừ giá sinh hoạt tăng cao. Nhưng ông lão không thắc mắc vì ông cũng tăng giá nước nóng của ông lên theo. Một sáng ông lão nói với cậu con: Cách mạng mà mày nói đó, nó như thế nào? Mày có đi học chắc có lẽ mày biết. Nó làm xáo trộn quá chừng, tao lấy làm hài lòng khi nó đã qua rồi. Cậu con nhướng cặp lông mày: Qua rồi? Không đâu, nó chỉ mới bắt đầu. Cha hãy chờ xem, thành phố này sẽ là thủ đô của cả nước, rồi mọi việc đều thay đổi. Ông lão lắc đầu: Thay đổi? Không bao giờ có những sự thay đổi lớn lao, dù cho hoàng đế, tổng thống hay cái gì khác cai trị xứ này. Dân chúng cũng phải uống trà, cũng phải tắm gội, những việc đó phải có luôn luôn. Nhưng còn Xa Lộ, ông lão không rõ lắm. Ngày hôm ấy, một cô bé mua nước nóng cho nhà giàu nói với ông lão chủ quán: Tôi nghe ông chủ tôi nói người ta mở con đường này đến 18 thước, vậy mấy cái nồi đồng của ông sẽ tính như thế nào? Bây giờ ông lão đang múc nước nóng cho vào ấm. Cánh tay trần của lão đỏ au vì hơi nước nóng, nhưng lão đã quen với sức nóng. Khi nghe cô bé nói, ông thọc chiếc gáo vào nồi nước sôi có hơi sâu hơn. Tay lão hơi run nên chiếc gáo nghiêng một bên, làm cho nước trong gáo rơi xuống, lửa than đỏ rực. Mấy tiếng xèo xèo vang lên. Lão không buồn trả lời cô bé ngu xuẩn đó. Lão giờ đẩy các que củi vào trong bếp. Nhưng sau khi cô bé đi rồi, lão nhớ ra cô bé ở cho nhà họ Lâm, và trưởng nam họ Lâm là một viên chức. Như vậy chắc là họ Lâm biết rõ về Xa Lộ. Lão nhìn các bức tường gạch màu xám của căn quán nhỏ bé mà lòng lo ngại. Khói biến mấy bức tường này trở màu xám sậm và hơi ấm đã làm lớp vôi bên ngoài nứt nẻ. Những bức tường thân yêu mà ông đã quen mắt từ ngày thơ ấu. Tự nhiên ông nghĩ: Rộng 18 thước, vậy là cả cái quán mình sẽ bị san bằng. Mình phải đòi tiền bồi thường thật cao cho họ không thể trả nổi. Phải đòi bao nhiêu đây? Lão nghĩ đến những con số thật cao để làm lung lay một chính phủ. Mình sẽ đòi 1 vạn đồng. Nghĩ vậy lão thấy dễ chịu. Ai mà trả 1 vạn đồng cho một cái quán tồi tàn nhỏ tí xíu, vừa đủ để bắt 2 chiếc nồi đồng. Làm gì có một số tiền to như thế. Càng nghĩ lão càng an tâm, quên hẳn Xa Lộ. Mọi việc đều trở nên bình thường đối với lão. Một buổi sáng lão đang ngồi uống trà nghỉ ngơi. Lão luôn luôn pha một bình trà riêng sau khi bán sạch nồi nước nóng châm đến lần thứ 5. Từ đó lão có thể nghỉ ngơi cho đến buổi trưa, khi người ta đến mua nước nóng vào đúng ngọ. Trong thời gian đó, lão rảnh rang chơi với đứa cháu nội. Lão bế nó lên đùi, cho nó uống nước trà cùng với lão. Bỗng một người quân nhân bước vào quán. Ông lão khúm núm vì người quân nhân trẻ tuổi đó có mang súng và sĩ quan nịch gắn đầy đạn. Thưa ông. Nhưng sĩ quan kia ngắt lời: Xa Lộ sẽ đi ngang qua quán ông. Tên ông là gì hả ông lão? Sĩ quan rút mảnh giấy trong túi ra xem rồi mới nói tiếp: À, lão Lữ. Nghe tôi nói đây, Xa Lộ sẽ nới rộng thêm 9 thước. Vậy là nó đi ngang quán ông. Ông phải dỡ nhà trong vòng 15 ngày. Nếu không thì chúng tôi bắt buộc phải san bằng hộ ông. Ông ta xếp tờ giấy lại bỏ vào túi, quay lưng đi. Theo sau ông là 3 người lính. Lão chủ quán không nói được tiếng nào, cổ họng lão khô lại, không một âm thanh nào thoát ra được. Một người lính nhìn lão với đôi mắt tò mò có vẻ thương hại. Sự thương hại đó giúp lão bớt nghẹn ngào. Ông kêu lên: "Một vạn đồng!" Sĩ quan đứng lại ngoảnh mặt nhìn quanh. "Cái gì?" Họ Lữ: "Quán của tôi trị giá 1 vạn đồng Vị sĩ quan nâng khẩu súng lên. Ông lão hốt hoảng bước nhanh vô nhà, đóng cửa lại. Nhưng sĩ quan kia không buông tha. Hắn trở lại dùng bá súng đập vào cửa quán. Ông lão càng thêm kinh hoảng, đâm bổ vào đứa cháu, khiến nó khóc ré lên. Mỗi lần thằng bé khóc là ông lão bỏ hết tất cả để chạy lại bế nó lên dỗ dành. Nhưng bây giờ ông lão không nghe tiếng nó khóc. Ông đang nhìn thẳng vào vị sĩ quan trẻ tuổi và lải nhải như người máy: Một vạn đồng. Người sĩ quan nhìn lão một lúc rồi cười ré lên. "Đó là phần đóng góp của ông vào việc xây cất thủ đô mới của chúng ta." Nói xong hắn dõng dạc ra lệnh cho 3 tên lính kia đi. Đóng góp cái gì chứ? Đứa bé vẫn nằm ì dưới đất rên rỉ. Nó quen tật, mỗi khi té là nằm dạ cho đến lúc có người bế lên. Nhưng hôm đó không ai săn sóc nó. Ông lão đứng trước cửa nhìn theo bóng dáng vị sĩ quan. Ông buồn chán quá, không còn thiết nghĩ đến chuyện gì khác. Dẹp quán thì làm sao sống đây? Xây một thủ đô mới là chuyện riêng của người ta, đâu có liên quan gì với công việc làm ăn của lão. Vậy sao bắt lão dọn nhà dẹp quán? Lão từ từ quay vào trong, và khi thấy đứa bé hãy còn nằm dạ, vội tiến tới đỡ nó đứng lên. Đứa bé ôm chầm lấy chân lão. Lão ngồi xuống nghĩ ngợi. Cái quán này mình định để lại cho con, cho cháu, không ai có quyền đoạt của nó. Tự nhiên ông thấy bực tức. Sự bực tức đó khiến ông dễ chịu hơn, vì nó đẩy lui cái sợ khi nãy. Lão nhất định không dẹp quán. Không đời nào lão chịu dẹp quán. Lão nhất định ngồi lì lại cho người ta tới giật sập cái quán của lão. Lão đặt thằng cháu xuống đất rồi bắt đầu cho nước vào nồi châm lửa thêm. Không bao lâu nước sôi và hơi nóng đẩy cái nắp gián động đậy nhảy lên nhảy xuống. Khách tới lai rai, ông lão quen tay châm nước đều đều, không nhiều không ít. Một cô bé đòi thêm nhưng lão không nghe. Cô bé tinh quái nói: "Ông này ke re cắt sắt quá, chừng xa lộ tới đây thì cái quán của ông cũng chẳng còn đâu." Ông lão ăn miếng trả miếng với nó: "Còn lâu, không ai có thể phá cái quán của lão được. Xa lộ à, xa lộ." Lão nhổ nước miếng xuống đất sau mỗi tiếng xa lộ. Một lúc sau cậu con trai trở về. Cậu đi ngay lại bình trà, đưa tay rờ xem trà còn nóng hay không, rồi hỏi: "Cha có nghe gì về xa lộ không?" Ông lão tức lắm kêu lên: Dẹp, đừng nói chuyện về xa lộ với tao. Từ sáng tới giờ mày đi đâu? Bây giờ tới bữa cơm mày lết về phải không?" Cậu con ngậm cái vòi bình trà tu một hơi rồi hỏi: "Nhưng xa lộ sẽ đi ngang qua nhà mình. Người ta đã ra lệnh cho các nhà hai bên đường phải lùi ra xa 9 thước. Như vậy là mình chỉ còn có nửa cái nhà sau." Ông lão trừng đôi mắt nảy lửa. Ông đưa tay đập mạnh vào bình trà khiến nó xúc khỏi tay cậu con, rơi xuống đất bể thành 3 mảnh. Giọng ông lão thật gay gắt: "Mày còn đứng đó uống trà hả?" Khi thấy nét mặt ngẩn ngơ của cậu con, ông bố bước nhanh vào phòng để tự do khóc. Sáng hôm sau khi thức dậy, lão hay còn giận cậu con. Khi cậu ta ăn cơm một cách tự nhiên, ông lão nhướng mày nói: "Ngày 3 bữa mày ăn cơm một cách tự nhiên, con mày cũng vậy. Nhưng hai cha con bay đâu có biết nhờ đâu mà bay có cơm ăn đều đều." Dù vậy, ông lão vẫn không tin là người ta sẽ phá quán của ông để làm xa lộ. Ông tiếp tục công việc như thường lệ. Đến ngày thứ 11, sau ngày vị sĩ quan trẻ tuổi báo tin dữ, bà chủ quán hơ hải đến nói với chồng: "Thiệt ông ơi, xa lộ sắp tới đây rồi. Ông ra đây mà xem. Đó, ông bước ra giữa đường nhìn thẳng tới trước thì thấy." Bà vợ đưa tay lên quẹt mồ hôi trán, nhưng nét mặt bà không xúc động nhiều. Ông lão nhìn bà vợ rồi bước ra khỏi cửa, đứng trên đường nhìn thẳng lên. Trước đây con đường trước nhà ông rất hẹp, quanh co và tối vì những tấm biển treo trước các cửa hiệu, cho nên người ta chỉ thấy xa chừng vài thước mà thôi. Nhưng bây giờ thì ông thấy sáng chói chang trên các tảng đá ẩm ướt lát trên mặt đường. Trước mặt ông tất cả các tấm bảng hiệu đều biến mất và người ta đang triệt hạ nhà cửa hai bên đường. Từng đống gạch ngói không biết có từ bao nhiêu đời nằm ngổn ngang trên đường. Nhiều đám lừa với vỏ mây trên lưng đứng đợi để chở những đống gạch ngói đó đi nơi khác. vị sĩ quan mà trước đây ông lão đã gặp đi tới đi lui. Theo sau ông ta là bốn người đàn bà la hét, tóc tai rối bời. Họ sủa mắng khóc kể. Ông lão nghe được mấy tiếng: "Chúng tôi chết mất, nhà cửa chúng tôi tiêu tan." Ông lão bước trở vô nhà, đóng cửa lại, cài then cẩn thận. Ông ngồi trên chiếc ghế gỗ sau chiếc nồi đồng, hai đầu gối rung, đầu óc choáng váng. Xa Lộ đang tiến tới nhà lão. Đứa cháu từ trong phòng sau chạy ra, đứng tựa vào gối ông nội nó, nhưng ông lão nhìn nó một cách dửng dưng. Đứa bé thấy ông nội không chú ý đến nó, đưa tay toan rờ nồi nước nóng. Nhưng lần đầu tiên trong đời, ông lão không rú lên. Một ý nghĩ lờ mờ thoáng hiện trong trí: "Phỏng, phỏng thì đáng gì quan tâm, mày sắp chết đói đến nơi rồi đó." Ngay lúc đó có tiếng đập cửa dữ dội, tim ông lão đập loạn lên. Ông hồi hộp mở then cửa. Sĩ quan hôm trước lại đến, theo sau là ba binh sĩ. Ông ta mặc một bộ quân phục mới và sạch. Không ai nghĩ là trước đó không bao lâu họ đã bị chửi bới nguyền rủa. Mặt người nào người nấy vẫn thản nhiên như thường. Nhìn họ, ông lão bỗng thấy mình trở nên già yếu, không thể tưởng tượng được. Và cái chết đến với ông có lẽ giúp ông đỡ khổ hơn. Sĩ quan dõng dạc ra lệnh: "Trong 4 ngày quán của ông phải dọn đi. Nếu ông tự dỡ nhà thì vật liệu còn là của ông. Nếu để chúng tôi dỡ thì chúng tôi tịch thu hết cả." Ông lão ấp úng: "Nhưng còn tiền?" Sĩ quan đập chiếc gậy vào đôi giày da đánh bóng hỏi: "Tiền gì?" Ông lão cố thu hết can đảm: "Cái quán này trị giá gần 1 vạn đồng Sĩ quan cười vang lên gằn từng tiếng, giọng lạnh như tiền: "Không có tiền gì hết. Ông hiến dâng cái quán này cho nền Cộng Hòa." Ông lão nhìn chung quanh như tìm một vị cứu tinh giúp ông qua cơn nguy nan. Ông kêu to lên, giọng nghẹn ngào như nói với những người đi đường: "Mấy người có thấy không? Tôi đang bị người ta cướp đoạt tài sản. Nền Cộng Hòa đã cướp đoạt tài sản của tôi. Mà nền Cộng Hòa là ai mới được chứ? Nền Cộng Hòa đó có cho tôi, cho vợ con tôi thức ăn để sống không?" Ông lão thấy có ai nắm áo mình. Người lính hôm trước đã nhìn ông với cặp mắt nửa tò mò, nửa thương hại, nói nhỏ vào tai ông: "Đừng chọc giận ông đó, chọc giận chỉ có hại cho ông thôi." Rồi lên giọng, anh ta nói lớn: "Đừng tham gia gì ông lão ơi, dù sao đi nữa thì cái quán của ông cũng phải dẹp. Trong những ngày sắp tới người không cần đến những quán nước nóng. Nước nóng sẽ chảy khắp nơi trong những ống sắt." Ông lão toan trả lời tên lính, nhưng cậu con trai nắm tay ông kéo lại. Cậu bước tới trước, đối diện với vị sĩ quan lễ phép nói: "Xin ông tha lỗi cho cha tôi. Ông ấy già cả lẩm cẩm, không hiểu là cách mạng đã đem tới một ánh sáng mới. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục ông ấy. Chúng tôi sẽ triệt hạ nhà này. Thật là một vinh hạnh cho chúng tôi được hy sinh, đóng góp cho xứ sở." Nét giận dữ trên gương mặt vị sĩ quan tan dần. Ông ta gật gù rồi bước nhanh ra ngoài. Người con trai đóng cửa cài then lại trước những cặp mắt tò mò của đám đông. Cậu đứng tựa lưng vào cánh cửa nhìn ông lão. Ông chủ quán chưa bao giờ trông thấy cậu con bạo dạn và cương quyết như thế. Cậu con nói: "Không lẽ vì cái quán này mà gia đình chúng ta phải chết hết?" Ông lão ngồi xuống ghế bên kia cái bàn, đối diện với bà vợ: "Thế nào rồi cả nhà chúng ta cũng sẽ chết đói." Từ lúc xảy ra vụ lộn xộn, bà vợ ngồi khóc một cách lặng lẽ, thỉnh thoảng đưa vạt chiếc áo xanh lên lau nước mắt. Cậu con nói: "Con đã tìm được việc làm. Con làm cai coi một toán thợ làm Xa Lộ." Ông lão nhìn người con nhưng không có một hy vọng nào chớm nở trong lòng. "Mày cũng tham gia?" Cậu con hất mái tóc lòa xòa trước trán. "Chống chọi cũng vô ích. Thế nào thì Xa Lộ cũng được hoàn thành. Nó sẽ đi ngang qua đây. Cha nên hình dung một con đường lớn chạy ngang qua thành phố của chúng ta. Xe hơi sẽ chạy qua lại. Ở trong trường có thấy hình vẽ quang cảnh tấp nập của một con đường ở thành phố ngoại quốc. Có hiệu buôn lớn và có xe hơi chạy lên chạy xuống. Còn mình thì chỉ có xe bù ệch, xe kéo và xe ngựa. Các con đường của mình có từ mấy ngàn năm trước. Tại sao mình lại không có những con đường mới?" Ông lão mới thấy xe hơi trong vài 3 tuần nay. Ông thấy các chiếc xe này chạy qua rầm rập, khiến dân phải chạy nhào vô nhà hoặc tránh vô các con đường nhỏ. Ông rất ghét xe hơi. Ông nói: "Xe hơi để làm gì chứ? Ông bà mình..." Nhưng cậu con trai búng tay một cách tách: "Thôi đừng nói tới cái thời xưa đó. Làm Xa Lộ con sẽ lãnh lương 50 đồng mỗi tháng. 50 đồng mỗi tháng. Ông lão bàng hoàng ngẩn ngơ. Ông chưa hề thấy một số tiền to lớn như thế. Ông lão thấy đỡ khổ. Còn bà vợ thì hết khóc nữa. Ông hỏi: Tiền ở đâu mà họ có nhiều vậy? Cậu con đáp: Tiền của chánh phủ. Mặt bà mẹ sáng hẳn lên: Tôi sẽ sắm một cái áo sa ten đen mới. Và một lúc sau, bà cụ dục cười với ý nghĩ sắp có một chiếc áo mới. Riêng về ông lão, ông suy nghĩ lung lắm. Ông thấy không còn hy vọng gì về cái quán nữa. Nhưng ông không lo sợ như trước. Cái quán không còn là nguồn sống duy nhất của gia đình ông. Ông ngồi cả ngày không buồn nhóm lửa nấu nước. Và lần đầu tiên trong vòng 60 năm, mấy cái nồi lành tanh. Khi có người đến mua nước nóng, ông nói: Bây giờ cái quán của tôi vô dụng rồi. Người ta sẽ bắt ông dẫn nước. Và trong khi chờ đợi thì mấy người hãy tự nấu nước lấy. Cô gái lè cái lưỡi đỏ chót ra cười với ông lão như thường lệ. Nhưng ông lắc đầu không giật cô ta. Ngày hôm sau, cậu con nói: Mình nên gọi thợ đến dỡ nhà. Nếu để người ta dỡ thì mình sẽ mất hết. Lời nói đó khiến ông lão xúc động. Ông kêu lên: Không, người ta tính cướp đoạt tài sản của tao thì hãy để cho người ta tự do cướp đoạt. Và trong 4 ngày liền, ông ngồi trong nhà không ăn, không mở cửa. Mặc dầu ông nghe sự tiêu hủy tiến tới từ từ. Tiếng gạch đổ, tiếng ván rơi, hòa với tiếng la khóc của dân chúng cùng cảnh ngộ với ông. Đến sáng ngày thứ 15, có tiếng đập cửa. Ông lão đứng lên mở cửa. Trước nhà ông có 12 người, võ trang, búa, xà beng. Ông nhìn thẳng vào mặt họ hỏi: Mấy người tới phá quán tôi. Đó, các người muốn làm gì thì làm. Và ông ngồi xuống chiếc ghế cây khi đám người kia bước vào nhà. Không có một nét cảm tình nào trong nét mặt họ. Họ đã triệt phá mấy trăm nhà, quán. Đối với họ, ông chỉ là một ông già. Một ông già rắc rối hơn những ông già khác. Vợ, con trai, con dâu và đứa cháu nội ông đã tản cư qua nhà một người bạn từ sáng. Và họ đã mang theo tất cả đồ đạc, trừ chiếc ghế cây ông lão đang ngồi và hai cái nồi đồng. Người con nói với ông: Đi với con có sửa soạn cho cha một chỗ ở. Con đã mướn một gian nhà nhỏ, người ta đưa trước cho con một ít tiền. Nhưng ông lão vẫn cứ lắc đầu và ngồi lì trên chiếc ghế gỗ. Trước mặt ông là hai cái nồi đồng to lớn gắn chặt vào lò. Hai người lao công dùng búa đập vào hai cái nồi. Ông lão dục nói: Ông nội tôi xây cái lò này, bây giờ không có người thợ nào làm được. Nhưng ông lão không nói gì thêm khi người ta dỡ ngói trên nóc và ánh sáng mặt trời chiếu qua các cây cột kèo. Không bao lâu người ta dỡ hết mái nhà và ông lão ngồi đó giữa bốn vách tường, dưới ánh nắng như nung như nấu của buổi trưa. Ông lão thấy bản thân choáng váng, nhưng ông vẫn cố ngồi lì cho tới xế chiều. Đêm xuống rồi, ông hãy còn ngồi đó giữa đám gạch ngói cột kèo ngổn ngang. Hai chiếc nồi đồng cũng chơ vơ ra đó giữa cảnh điêu tàn. Người ta nhìn ông lão một cách tò mò, nhưng không ai nói gì và ông cứ tiếp tục ngồi. Cho đến khi tối mịt, cậu con đến nắm tay ông bảo: Thằng bé không chịu ăn cơm vì cha không về. Ông lão đứng lên nắm tay người con bước đi. Gia đình ông dọn về một túp tranh ở trong cửa Bắc. Nơi đây có nhiều đồng ruộng bỏ hoang. Ông già họ Lữ cả đời sống giữa sự náo nhiệt của phố phường, không thể chịu được sự yên tĩnh ở đây. Ông không chịu nổi sự vô duyên của đồng không mông quạnh. Cả ngày ông ngồi trong phòng nhỏ tí xíu, vì không phải làm gì, ông trở nên già cỗi một cách nhanh chóng. Đến cuối tháng, người con mang về khoe 50 nén bạc. Cậu nói: Nhiều hơn số hoa lợi của quán. Cậu không còn cái vẻ ăn không ngồi rồi như trước. Cậu ăn mặc cũng sạch sẽ hơn. Nhưng ông lão chỉ lẩm bẩm: Hai cái nồi đồng của mình có thể chứa ít nhất là hai đôi nước sông. Một hôm bà vợ khoe với ông chiếc áo sa ten mới. Bà vuốt chiếc áo ngay trước ngực vuông tròn của bà. Nhưng ông lão không buồn nhìn bà vợ. Ông lẩm bẩm: Bà già tôi hồi đó cũng có một cái áo hàng màu xám. Rồi ông lại trầm ngâm nghĩ ngợi. Không ai có thể làm sao cho ông lão bước ra khỏi cửa. Ông ngồi trong phòng ngày này qua ngày khác. Tóc ông càng bạc trắng và má ông càng nhăn nheo. Mắt ông trở nên mờ đi. Chỉ có thằng bé là có thể làm cho ông thoải mái đôi chút. Chính đứa bé đã bước ra khỏi cửa. Ông thường ngồi bên khung cửa sổ nhỏ bé, nhìn ra ngoài suốt cả ngày. Ông chỉ rời chỗ ngồi đó mỗi ngày 3 lần vào 3 bữa ăn. Về đêm, ông ngủ chập chờn. Có khi ông ngủ ngồi, đầu gục lên trên bàn. Thế rồi sau một tuần mưa dầm lê thê, trời bắt đầu sang thu. Mặt trời chiếu nghiêng nghiêng qua mấy đám mây xám, khiến khung cảnh bên ngoài trở nên quang đãng. Ông lão thấy lòng rạc rào, mở cánh cửa sổ ra. Mùi đất mát xông lên, ông nói một mình: Mình có thể hứng nước mưa đầy một nồi đồng. Ngày trước nước mưa bán được giá lắm, Ngay lúc đó đứa cháu bước vào nắm tay ông, vừa nói vừa cười. Ra ngoài chơi nội. Ông lão xao xuyến trong lòng. Phải, có lẽ mình ra ngoài chơi một chút. Ông nắm tay đứa bé bước ra ngoài. Trời nắng ấm, ông lão thấy dễ chịu. Ông hăng hái bước vài bước, đi ngang qua ngôi nhà gần đấy để tìm hiểu tình hình. Từ lâu rồi ông không biết gì về tin tức. Cậu con bận rộn cả ngày, còn đàn bà con gái thì chúng biết gì mà nói chuyện. Cậu bé nói líu lo như tiếng ve kêu trên cành. Mùa thu trong sáng không khác gì mùa xuân. Ông lão tò mò nhìn chung quanh. Ông đang ở đâu đây? Đằng kia là cửa bắc, nơi đầu đường kia là cái quán nước nóng của ông khi chưa bị phá vỡ. Ông đi lần tới đó. Mình có chịu đựng được cơn xúc động chăng? Ông bước nhanh hơn đến một khúc quanh, xa lộ hiện ra trước mắt ông. Xa lộ? Phải, cái này là xa lộ. Một dải đất mênh mông chạy thẳng vào giữa lòng thành phố. Nó cắt đứt tất cả con đường chật hẹp, quanh co và tối tăm, cắt gọn như một con dao sắc bén. Ông lão nhìn xa lộ bỗng thấy sợ hãi trước cái vĩ đại của nó. Người ta làm con đường rộng thênh thang như thế này để làm gì? Lao công làm lụng trên xa lộ trông nhỏ như kiến. Tất cả dân số trên thế giới có thể đi lại trên xa lộ, không cần chen lấn xô đẩy. Có những kẻ đứng nhìn cũng như lão, nhìn một cách êm lặng và khuất phục. Ông chú ý đến nét mặt xúc động của họ. Quay lại một người đứng gần, ông hỏi: Chú em ở đây? Người kia khẽ gật. Nhà tôi cất từ đời nhà Minh, rộng lắm, có tới 10 phòng. Bây giờ tôi ở một túp lều lụp xụp như ổ chuột. Tôi hoàn toàn bị phá sản. Ông lão gật gù góp chuyện. Tôi có một cái quán, quán nước nóng. Ông muốn nói thêm một cách khó khăn. Tôi có hai cái nồi đồng to tướng đủ chứa 5 đô nước. Nhưng người kia không chú ý nghe, y đứng lặng nhìn con lộ chạy dài dưới ánh nắng. Có người tiến đến gần. Ông lão nhận ra cậu con. Cậu chạy lại tươi cười. Kìa cha, cha ra xem xa lộ à. Cha nghĩ như thế nào? Môi ông lão mấp máy. Ông không biết phải cười hay khóc. Một lúc lâu ông nói: Cha có cảm tưởng như là một cơn gió lốc đã thổi qua thành phố. Nhưng cậu con chỉ cười nói: Cha thấy không, con cũng có góp phần vào công trình xây cất xa lộ. Kìa, hai bên lề sẽ có lát đá dành cho những người đi bộ. Ở ngay giữa thì là đường sắt cho xe điện. Còn hai bên đường dành cho đủ loại xe. Dân số cả thế giới có thể đi bộ hay lái xe trên con xa lộ này. Xa lộ này chạy xuyên qua kinh thành. Có tiếng người gọi, cậu con trai đi nhanh về phía đó. Ông lão đứng yên tiếp tục ngắm con đường. Xa lộ rộng mênh mông và dài vô tận cả hai chiều. Ông lão không biết nó dài đến bao nhiêu. Trong đời ông chưa hề thấy một con đường rộng lớn và thẳng tắp như vậy. Xa mút tầm mắt của ông, con lộ vẫn tiếp tục chạy dài. Thật là một cảnh tượng kỳ ảo, mới lạ và đẹp mắt. Và ông chợt nghĩ ra một điều. Từ trước đến nay trải qua mấy triều vua chúa, chưa có vị minh quân nào đắp một con đường vĩ đại như thế. Ông lão nhìn xuống đứa cháu nội đứng bên cạnh ông. Thằng bé không biết thắc mắc, bất cứ chuyện gì nó cũng cho là tự nhiên. Đó là đặc tính của trẻ. Chẳng hạn như con trai ông thản nhiên trước việc triệt hạ cái quán. Chợt nghĩ đến cái quán, ông lão vẫn còn thấy tiên tiếc. Nhưng lần đầu tiên ông không dùng danh từ cưỡng đoạt hay cướp phá. Ông lại nghĩ đến một khía cạnh khác. Ông hài lòng khi thấy thằng con trai lười biếng của ông bỗng nhiên trở nên một kẻ hữu dụng. Và ông tự hỏi: Có phải nhờ xa lộ này mà con mình trở nên một kẻ trưởng thành? Ông cũng thấy một điểm hai cha con ông giống nhau. Nếu ông lo cho cái quán nước một cách tha thiết, thì cậu con ông cũng mải miết với xa lộ một cách say mê. Ông lão nắm tay đứa cháu tiếp tục đứng đó, mắt ngắm xa lộ mà lòng nghĩ ngợi rất nhiều. Ông lẩm bẩm: Cuộc cách mạng này, xa lộ này sẽ đưa người ta đến đâu? Hết truyện. Hết tập 1.